Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quán cà phê ở đầu làng, đám thanh niên choai choai lại tụ tập với nhau để nẹt pô ẩm mỹ, khoe mấy chiếc xe mới. Tất nhiên là không thể thiếu sự có mặt của Luân. Cậu ta ngồi trên chiếc xe mới toanh, tay vít ga tạo nên những âm thanh đình tài nhức óc. Đang cao hứng thì Luân giật mình khi thấy được đám bạn của mình lại sắp lôi cỏ Mỹ ra để chơi. Hơn này hết, Luân ý thức được tác hại của nó. Bây giờ nếu như cậu lại làm chuyện gì sằng bậy thì sẽ chẳng may mắn có một ông đại thứ hai xuất hiện để cứu cho cậu. Thế là Luân viện cớ đau bụng ngồi ở tít trong góc quán, và cũng nhờ vậy mà cậu ta mới có thể tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện của bà chủ quán và mấy người bạn. Này, lần trước bà Thịnh bùa cầu an trừ tà ở đâu, chỉ giúp cho tôi với địa chỉ với. Để làm gì? Còn làm cái gì nữa? Thịnh về đeo trên người chứ, nhà tôi nằm phía bên kia bờ sông. Nếu muốn đi lại dễ dàng thì bắt buộc phải men theo con đường tắt. Nhưng mà nghe người ta đồn về hồn ma của con bé Thư, tôi đâu có dám đi, thì cũng ớn lắm. Ôi xào ơi, giờ còn đồn đại cái gì nữa là thật đó. Hơn nữa anh nghe đâu đã có một ông thầy phong thủy xuống xem địa thế rồi. Có thật không? Thế có giải quyết được không? Không, làm sao mà đơn giản được như vậy. Ông thầy bảo là oán khí của con bé này nó nặng lắm, không ai làm được gì nó cả, mà nó ở lại đây chỉ để trả thù kẻ đã hại chết nó. Sau khi trả thù xong thì nó tức khắc sẽ đi đầu thai. Nghe đến đây thì Luân có chút chột dạ. Cậu ta hít một hơi tiếp tục chăm chú lắng nghe. Trời đất ơi, ông đại điên sắp bị đem ra xét xử rồi đưa vào viện tâm thần. Vậy thì sao mà trả thù được chứ? Cái này thì tôi không biết, nhưng mà nếu như không làm gì được thì chắc có khi vong hồn của nó sẽ ngựa tới bụi tre lâu đấy. Cuộc trò chuyện bị ngắt ngang bởi có thêm người khách nữa vừa bước vào trong quán. Còn Luân thì trong đầu vẫn cứ vẩn vơ về câu nói sẽ có Thư trả thù. Nếu thật như vậy thì cô ta chắc chắn sẽ trả thù đúng người. Ông đại kia không thể nào gánh được cho cậu nữa. Nghĩ tới đây thì bất giác Luân dùng mình một cái, rồi lắc đầu tự trấn an bản thân của mình. Không có, không có đâu. Trên đời này làm gì có thứ ma với chẳng quỷ như vậy. Suốt cả ngày hôm ấy, Luân lao đầu vào cuộc chơi với đám bạn, cho nên đã phần nào lấn át đi nỗi sợ. Thế nhưng sự vui vẻ ấy không còn tồn tại được bao lâu. Khoảng hơn 9 giờ từ sau khi cuộc nhậu trở về, Luân vẫn tỉnh táo lắm. Cậu ta leo lên xe lẩm nhẩm tính toán. Giờ mà về đi ngang qua bụi tre kia thì ớn lắm. Thôi, quyết định đi đường vòng, xa hơn một chút nhưng mà an tâm. Thế là Luân vọt xe đi theo hướng ngược lại. Trên đường đi, cậu phì cười nghĩ vì sự sợ hãi bâng quơ của mình. Hay nói đúng hơn là tự chê cười bản thân yếu bóng vía. Nhưng mà nụ cười trên môi của Luân nhanh chóng thắt ngúm bởi chiếc xe kêu lên cọc cọc rồi đứng khựng lại. Chuyện gì thế này? Tất nhiên đây chưa phải là thứ kinh dị nhất, bởi Luân nhận ra bản thân đang đứng trước bụi tre, cái mà cậu ta đã cố tình đi hướng khác để né tránh. Hai mắt của Luân mở to thẳng thốt kêu lên. Trời ơi, sao lại thế này? Mất thêm một lúc nữa thì cậu mới định thần lại được, dùng hai tay của mình cố gắng bật lại chìa khóa liên tục, mong cho nó hoạt động trở lại. Đúng lúc ấy thì một giọng cười the thé vang lên từ đằng sau lưng, làm cho Luân chết đứng. Theo phản xạ, cậu ta xoay người nhìn về phía phát ra tiếng cười kia, thì lần đầu tiên Luân nhìn thấy thứ mà bản thân của mình lo sợ mấy ngày hôm nay. Vong hồn của Thư, nó đã hiện ra đúng y hệt theo miêu tả của mấy người trong quán nước lúc sáng. Một cái bóng trắng đầu tóc rũ rượi treo vắt vẻo trên cành tre. Khỏi phải nói, nếu được đánh đổi tất cả trong giờ phút này để khỏi chứng kiến, thì chắc rằng Luân cũng chấp nhận. Cổ họng của cậu ta ú ớ phát ra những âm thanh không rõ ràng. Còn ở phía đối diện, Thư vẫn đung đưa, cười ré lên từng tiếng để mà quái. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Luân quẳng cả xe cứ như vậy cắm đầu cắm cổ mà chạy biến đi. Về đến nhà, cậu ta chui toàn vào trong phòng, cửa đóng kín. Phải mất thêm một lúc nữa Luân mới có thể định thần lại được. Cậu thở hổn hển. Trời đất ơi, kinh dị quá, đáng sợ quá. Nhìn lại cơ thể đang run như là cầy sấy của mình, Luân quả thật không thể tự trấn an rằng chỉ là nhìn nhầm nữa. Nỗi sợ lớn đến mức làm cho bao nhiêu hơi men đều tan biến đi. Lân nằm xuống giường chùm chăn kín mít, suy nghĩ thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net